mà theo sự khuếch tán của đan hương, mấy song binh bị trúng độc hôn mê cũng trong những tiếng ho khan mà chậm rãi tỉnh lại, mờ mịt nhìn quanh. Không để ý đến những đạo ánh mắt kinh sợ chung quanh, Tiêu Viêm bước về chỗ đám người Nghiêm Thừa, mở miệng câu nói đầu tiên là trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Phần đọc truyện của mình hôm nay đến đây xin tạm dừng các bạn nhé. Chúng ta cũng đã trải qua những thời gian khá là thú vị ha. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đi về mẹ mày há mồm cười hơi nhiều nên là gió nó vào viêm hết con mẹ nó họng rồi. Ôi dồi ôi, thằng kia nó lại ho kìa. Thế nhiều thằng còi mình nó ho uống thuốc mấy ngày hôm nay không khỏi nữa. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Lát nữa mình sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn các bạn nha.